Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng cười đáp lại một tiếng. Cố Hải đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình. Cậu cúi đầu nhìn, là một viên kẹo, quay đầu nhìn Cát Nghiên. Cát Nghiên cười với cậu. Cố Hải bóc vỏ kẹo, cười nhét vào miệng cô. Cát Nghiên mở to mắt, ngậm kẹo, nhỏ giọng nói với Cố Hải. Em cho anh ăn. Cố Hải nói, nhưng anh muốn cho em ăn. Cát Nghiên không nhịn được cười, mặt đỏ ửng, lộ ra vẻ vui mừng. Vu Như chú ý đến hành động nhỏ của hai người trẻ tuổi, cũng không nhịn được cười. TBC bà và chồng chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã chiều chuộng, không để cô ấy chịu một chút ấm ức nào. Lo lắng nhất là Nghiên Nghiên lớn lên sẽ gặp phải người không tốt. Không ngờ Nghiên Nghiên có ánh mắt rất tốt. Đứa trẻ Tiểu Hải này, bà có thể nhìn ra là một đứa trẻ tốt. Gia phong nhà họ Cố cũng tốt, nói chuyện rất thoải mái, cũng rất chân thành. Vu Như rất hài lòng. Buổi chiều, Cố Sương ở cửa nhà dắt trẻ con đi chơi. Xa xa nhìn thấy bà nội Cố trở về, cô nói, Tiểu Bảo, sáng sáng, bà Cố về rồi, hai đứa trẻ đang chơi với tia chớp. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, quay một vòng mới phát hiện ra bà nội Cố và những người khác ở bên phải không xa. Hai đứa vui vẻ bước những bước chân ngắn chạy tới. Tiểu Bảo nhỏ hơn một tuổi, không chạy nhanh bằng sáng sáng. Tiểu Bảo vừa chạy vừa hét, anh ơi, đợi em. Bà nội Cố và Trần Quế Lan mỗi người bế một đứa. Trở về nhà, Cố Sương tò mò hỏi, bác dâu, chuyện hôn sự của Tiểu Hải và Nghiên Nghiên đã bàn xong chưa ạ? Bàn xong rồi, ngày cũng đã định rồi. Trần Quế Lan cười nói, hai nhà xem hoàng lịch rất lâu, cuối cùng định vào ngày 19 tháng sau, vậy là còn hơn một tháng nữa. Cố Sương tính toán, Cố Hải và Cát Nghiên đều làm việc ở huyện, sau khi hai người kết hôn, đơn vị sẽ cấp nhà. Trần Quế Lan nhìn Tiểu Vũ, mấy đứa trẻ trong nhà lần lượt lập gia đình, Tiểu Vũ cũng đã lớn thành cô gái rồi. Trong lòng vui mừng nhưng bà không khỏi có chút buồn. Rất nhanh đã đến ngày kết hôn của Cố Hải và Cát Nghiên. Tối hôm trước, Cố Sương nhìn căn phòng mới mà nhà họ Cố chuẩn bị cho Cố Hải, hài lòng gật đầu. Nhà của Cố Hải và Cát Nghiên vẫn chưa được chia, dù sao cũng là con dâu nhà họ Cố, kết hôn vẫn phải về nhà họ Cố. Dán chữ hỉ đỏ, chăn gối đều là màu đỏ tươi, những bông hoa đỏ rực là mốt của thời đại này, đẹp thật. Cố Tiểu Vũ không nhịn được nói. Cố Sương cười. Ngày hôm sau, Cố Sương hứa thiệu dẫn Tiểu Bảo đến nhà hàng ăn tiệc. Vu Hữu Nhân vẻ mặt vui mừng đến chào hỏi Hứa Thiệu. Ha ha ha, đồng chí Hứa, ngại quá, không cẩn thận đã lớn hơn cậu một bậc rồi. Hứa Thiệu hơi nhếch môi, gọi, chú Vu. Vu Hữu Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy mình như già đi rất nhiều, lại cười ha ha nói, nhưng chúng ta tính theo chúng ta, cậu vẫn gọi tôi là anh Vu là được. Cố Sương ở bên cạnh không nhịn được cười. Vu Hữu Nhân chào hỏi Cố Sương, lại hiếm khi nói chuyện với Tiểu Bảo mấy câu, sau đó lại bị người khác gọi đi. Cố Sương và Hứa Thiệu hôm nay là khách, tìm một vị trí không dễ thấy ngồi xuống. Lưu Ngọc cũng ngồi cùng bàn với Cố Sương, cười nói, Tiểu Hải hôm nay thật có tinh thần, Nghiên Nghiên cũng xinh đẹp. Cố Sương nhìn về phía đó, cười gật đầu. Tiểu Bảo trong lòng Hứa Thiệu nhìn thấy Cố Hải đeo hoa đỏ trên ngực, rất thích thú, không yên phận động đậy, chỉ tay về phía đó. Chú, cách chương.